Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thật là khéo. Điểm đơn, Mạnh Tử Đào liền mở miệng hỏi, Kim Lão, ngài nói Tiểu Lưu, có phải là vừa nãy vị kia chủ quán a? Kim Kỳ Phúc cười nói, nhắc tới cũng xảo, vẫn đúng là chính là hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, điện thoại di động trong túi liền hưởng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, liền cười nói, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chấm ngoặc kép, hắn đối với điện thoại di động nói rồi phòng riêng tên gọi. Có điều thời gian ngắn ngủi, cái kia Tiểu Lưu hãy cùng người phục vụ đi vào, nhìn thấy trong phòng Mạnh Tử Đào, Tiểu Lưu cũng là ngẩn ra, không hiểu Mạnh Tử Đào cũng lại ở chỗ này. Sau đó, Kim Kỳ Phúc liền cho hai bên làm dưới giới thiệu. Hai bên hàn huyên vài câu, liền ngồi xuống, Tiểu Lưu bản danh Lưu Lợi Kim, hắn có chút cười khổ hỏi, Mạnh lão đệ, ta có phải là trông nhầm? Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi vì sao lại cho là như thế? Lưu Lợi Kim nói rằng, ngươi cũng là trong nghề người, ta cảm thấy bình thường trong nghề người cũng không quá gặp mua những người, động thủ một lần, bàn. Dập, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Vậy cũng không nhất định đi. Đương nhiên còn không hết như vậy. Lưu Lợi Kim nhìn Kim Kỳ Phúc, nói rằng, ngươi xem Kim Lão trên mặt sắc mặt vui mừng. Người tinh tường đều có thể thấy. Không cần phải nói cũng biết. Khẳng định là đạt được bảo bối gì. Nói đến đây, hắn lại quay đầu lại. Mạnh Lão Đệ, ngươi yên tâm. Nếu như có mắt không tròng, trong lòng ta tuy rằng cũng cảm thấy rất hối hận. Có điều cũng không có oán trời trách đất ý tứ. Trong nghề quy củ, dù cho trông nhầm đồ vật quý giá đến đâu, ta cũng là ra tay không hối hận. Huống hồ, cái kia một cái dương đồ vật, ta bao nhiêu cũng kiếm lời. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, không khỏi thầm khen Lưu Lợi Kim tâm thái được. Nếu như đổi lại là lời của mình, không biết muốn ảo não thời gian bao lâu đây. Nếu Lưu Lợi Kim nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không lại che lấp, đem sự tình nói một lần. Lưu Lợi Kim đòi hỏi quá cái kia mấy quyển bản dập nhìn một phen. Thở dài một tiếng, ai, vẫn là ta không cẩn thận a. Cho rằng trong mấy thứ này diện nên không có bảo bối gì. Không nghĩ tới vẫn là bỏ qua. Có điều nói cho cùng, ta vẫn là không cái kia tài vận. Tương tự bảo bối, tính cả cái này, ta đã bỏ qua 3 lần. Kim Kỳ Phúc nói rằng, Tiểu Lưu, không phải ta nói ngươi, ngươi người này nhãn lực cái gì đều cũng không tệ lắm. Nhưng có lúc làm việc quả thật có chút qua loa, chỉ cần ngươi có thể bỏ tật xấu này, sự nghiệp nhất định có thể nâng cao một bước. Hừm, ta khuyết điểm này xác thực muốn cải một hồi. Lưu Lợi Kim nặng nề gật gật đầu, châm ngôn nói được lắm, mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là lúc chưa muộn. Nhưng nếu như mình lại như thế qua loa xuống, khẳng định còn có thể có hối hận của mình thời điểm. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói rằng, Lưu lão bản, người cái kia không phải có bản Tô Văn Trung công tập thơ sao? Không biết vừa nãy ngươi có bán hay không đi ra ngoài? Tô Văn Trung công tập thơ? Có sao? Lưu Lợi Kim có vẻ hơi nghi hoặc. Mạnh Tử Đào nói rằng, khẳng định có a. Không phải vậy ta liền sẽ không nói ra. Lưu Lợi Kim cười khổ nói. Hết, vậy khẳng định là nhà ta tiểu tử kia đem ta không thu dọn đồ vật, ném đến xe của ta bên trong. Đúng rồi, nếu Mạnh lão đệ ngươi nói như vậy, quyển sách này có phải là có cái gì không giống? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta lúc trước chú ý tới, mặt trên có kỷ hiểu lam chú giải. Kỷ hiểu lam chú giải. Lưu Lợi Kim ngớ ngẩn. Tiếp theo thì có chút đứng ngồi không yên lên. Chính mình vừa nãy nhưng là tùy tiện đem đồ vật liền như vậy đặt ở bằng hữu cái kia. Vạn nhất có cái gì sơ suất, nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Kim Kỳ Phúc cười nói. Được, xem ra ngươi bữa này bữa sáng là ăn không trôi. Ngươi đem Trương Tổng muốn đồ vật lấy ra đi. Lưu Lợi Kim ôm nói xin lỗi. Vội vã đem trong tay nhấc theo một con hộp bỏ lên trên bàn. Mở ra sau khi, liền thấy bên trong bầy đặt một tờ cổ đại bản chép tay. Cái gọi là bản chép tay, là chỉ tự tay viết thư, chính là người hiện đại nói thư đích thân viết. Lưu Lợi Kim cẩn thận mà lấy ra xin mọi người xem qua. Mạnh Tử Đào sau khi xem phát hiện, những này bản chép tay đều là đại danh đỉnh đỉnh Lưu Dung, Lưu Gù viết, hơn nữa đều là mở cửa đến đại bút tích thực. Thấy Mạnh Tử Đào cùng Kim Kỳ Phúc đều ra hiệu không có vấn đề, Trương Cảnh Cường liền mang theo Lưu Lợi Kim đến bên cạnh thương lượng được rồi giá cả. Chờ Trương Cảnh Cường khai trương chi phiếu, Lưu Lợi Kim liền tố cáo từ vội vã rời đi. Trước khi đi, Lưu Lợi Kim trả lại Mạnh Tử Đào một tấm hắn danh thiếp. Nói Mạnh Tử Đào sau này nếu như có cái gì sách cổ bản tốt nhất phương diện cần, đều có thể gọi điện thoại cho hắn. Hắn khẳng định cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Chờ Lưu Lợi Kim đi rồi sau khi, Mạnh Tử Đào thấy hai người nhìn mình, lập tức phản ứng lại tại sao. Cười nói, kỳ thực cũng không có nguyên nhân đặc biệt gì. Chính là ta cảm giác mình ăn thịt. Vậy hãy để cho người khác cũng uống ngụm canh. Kỳ thực, chủ yếu nhất vẫn là hắn tâm huyết dâng trào. Có điều câu nói như thế này, hắn khẳng định không thể nói ra. Kim Kỳ Phúc cười nói, Tiểu Mạnh, người tư tưởng cảnh giới không sai. Mọi người đều là kiếm cơm ăn. Tốt nhất vẫn là không muốn ăn một mình. Bao nhiêu cho người khác chừa chút cho cạn. Không phải vậy đem những người kia đều chết đói. Chúng ta lại đi đâu làm đến lại thật lại tiện nghi đồ vật. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Nói rằng, kỳ thực, ta lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều. Huống hồ, nếu như vật kia giá trị lại cao một chút, ta khẳng định cũng không sẽ cam lòng. Kim Kỳ Nam cười ha ha. Đó là đương nhiên, nếu như là mấy vạn đồng tiền đồ vật, đừng nói là ngươi, coi như là ta cũng không nỡ a. Ăn điểm tâm, mấy người liền xuất phát đi tới Kim Kỳ Nam nơi đó. Đến bãi đậu xe, Trương Cảnh Cường nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại mua xe, hơn nữa còn là đại mấy trăm ngàn thật xe. Điều này làm cho hắn hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, một hai tháng trước, Mạnh Tử Đào còn đang vì phụ thân hắn tiền thuốc thang buồn rầu đây. Mới thời gian dài như vậy, lại đều mua trên xe tốt như vậy. Biến hóa không thể bảo là không lớn. Lại nghĩ tới Mạnh Tử Đào khoảng thời gian này vận khí, cùng với mang cho mình vận may, Trương Cảnh Cường càng thêm cảm thấy muốn giao hảo Mạnh Tử Đào. Sắp tới sau 20 phút, xe ở trước một dãy biệt thự ngừng lại. Đón lấy, Kim Kỳ Phúc liền mang theo đại gia đi vào. Biệt thự diện tích có chừng 5-600 mét vuông. Có chứa một cái cây xanh tỏa bóng. Hoa thơm chim hót hoa viên. Nhìn vui tai vui mắt. Bên trong trang trí phong cách nhưng là hoa hạ cổ điển phong cách. Vừa đi vào đi, liền làm cho người ta một loại yên tĩnh trang nhã cảm giác. Làm người khó quên. Kim Kỳ Phúc mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ đi tới phòng khách. Liền để đại gia vào chỗ. Cũng để người hầu cho đại gia rót trà. Kim Kỳ Phúc hướng về trên ghế sofa một dựa vào. Nói rằng, trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Ta lại mang đại gia đến xem ta đồ cất giữ. Trương Cảnh Cường cười khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Mạnh Tử Đào đương nhiên càng sẽ không phản đối. Ba người hàn huyên một hồi đồ cổ nghề này chuyện lý thú. Chính khi bọn họ chuẩn bị đến xem Kim Kỳ Phúc đồ cất giữ lúc, liền thấy một vị khí chất nho nhã, mang kính mắt người đàn ông trung niên, theo dung người đi vào. Thấy người đàn ông trung niên dáng dấp cùng Kim Kỳ Phúc có chút tưởng tượng. Mạnh Tử Đào liền suy đoán vị này chính là không phải con trai của Kim Kỳ Phúc. Quả nhiên, thông qua Kim Kỳ Phúc giới thiệu biết được, người này chính là hắn tiểu nhi tử, Kim Hồng Lãng, bản thân còn mở ra một nhà công ty thương mại nước ngoài. Vì là hai bên làm dưới giới thiệu, Kim Kỳ Phúc liền hỏi nhi tử nói, người ngày hôm nay nghĩ như thế nào từng tới đến? Kim Hồng Lãng chỉ trong tay hộp, nói rằng, ngày hôm qua có cái bằng hữu không có cách nào phó tiền hàng. Đặt cọc cho ta một tòa chảy trở về Tuyên Đức Lô. Vì lẽ đó lại đây để ngài hỗ trợ nhìn. Kim Kỳ Phúc nghe xong lời này, lông mày khẽ nhíu một cái. Người vị bằng hữu kia thiếu nợ ngươi bao nhiêu tiền? Hơn 40 vạn. Kim Hồng Lãng trả lời. Kim Kỳ Phúc xì cười một tiếng. Người biết chân chính tiên đức lô bao nhiêu tiền không? Hơn 40 vạn hắn gặp đặt cọc cho ngươi. Kim Hồng Lãng cười khổ nói. Ba, ta như thế nào đi nữa bổn? Cũng biết lên mạng tra một chút tư liệu đi. Tòa này tiên đức lô nếu như là chính phẩm, ta còn muốn cho hắn tiền. Nói thực sự, nếu như không phải hắn hết cách rồi, hắn mới sẽ không đem vật này chống đỡ ép cho ta đây. Nghe hắn nói như vậy, đại gia đến cảm thấy việc này có chút đáng tin. Tiếp đó, Kim Hồng Lãng liền đem đồ vật từ trong hộp lấy ra. Đồ vật vừa vào mắt, Trương Cảnh Cường liền nói. Hả, này tiên đức lô màu sắc làm sao như thế tân? Mạnh Tử Đào trả lời, nếu như đúng là hải ngoại chảy trở về, việc này cũng bình thường. Bởi vì người nước ngoài yêu thích đem đồ đồng đều thanh tẩy một lần. Không đồng thời trong nước, đối xử đồ đồng yêu thích duy trì nguyên dạng. Ở phương Tây đối với loại này đồ vật thì lại đều muốn thanh tẩy. Người nước ngoài như thế làm được cũng có đạo lý của bọn họ. Vừa đến, là bọn họ muốn khôi phục nguyên dạng. Thứ hai, dỉ đồng xanh ở đồ đồng trên thời gian dài bản thân đối với đồ đồng cũng là một loại ăn mòn. Nhưng đạo lý như vậy ở trong nước cũng không bị tán đồng. Trong nước nhà siêu tập đại thể yêu thích thưởng thức đồ đồng thau mặt trên dỉ sắc. Đem nó làm đồ đồng thau thẩm mỹ một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa trong nước người lành nghề giám định đồ đồng thau thật giả toàn bằng mặt trên dỉ. Cứ việc hiện tại cho đồ đồng thau trên dỉ phương pháp nhiều kiểu nhiều loại. Có thậm chí có thể lấy giả đánh cháo. Thế nhưng đối với người lành nghề tới nói, lại giống như gì cũng sẽ có không giống nhau địa phương. 5 năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm gì sắc đều là không giống nhau. Vì lẽ đó, xem trước mắt như vậy tiên đức lô, dù cho là chính phẩm, bởi vì thanh tẩy quá quan hệ, ở trong nước giá trị cũng sẽ đánh nhất định chiết khấu. Chờ Mạnh Tử Đào từng giải thích sau, Kim Kỳ Phúc gật đầu nói, Tiểu Mạnh nói rất đúng. Người nước ngoài cùng chúng ta thẩm mỹ quan niệm không giống. Một mực theo đuổi đồ vật duy trì nguyên dạng. Không biết, liền coi như bọn họ xử lý cho dù tốt. Kỳ thực đối với đồ vật cũng là bị tổn thương. Ngược lại, còn phá hoại đồ vật tự nhiên mỹ. Loại này lý niệm ta là không đồng ý. Kim Hồng Lãng nói rằng, ba, trước tiên đừng động những này. Ngài xem trước một chút vật này đến cùng có đúng hay không đi. Gấp cái gì? Kim Kỳ Phúc chừng nhi tử một chút, liền đem đồ vật lấy vào tay bên trong. Có điều đồ vật vừa đến tay, lông mày của hắn liền khẽ nhíu một cái. Sau đó mặt không hề cảm xúc địa nhìn một lần. Tiểu Mạnh, người đến xem thử đây. Được rồi, Mạnh Tử Đào theo tiếng cầm lấy tiên đức lô. Này lô viền gấp, bụng hình cung, hai lỗ tai, không có bất kỳ dư thừa trang sức. Lô thân hình chế hợp quy tắc. Vì là tiên đức lô điển hình hình thức. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền theo trước đây nhìn thấy giám định phương pháp. Cẩn thận giám định một phen. Đầu tiên, đồ vật cho Mạnh Tử Đào cảm giác đầu tiên, chính là có phân lượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tin. Nhân là chân chính tiên đức lô chọn dùng nhập khẩu đồng đỏ. Trải qua 4 đến 12 thứ luyện chế. Sau lại gia nhập vàng bạc chờ mấy chục loại quý kim loại nặng hơn nữa rèn đúc. Phân lượng trùng đó là không thể bình thường hơn được. Trọng lượng nên phù hợp. Lại nhìn lớp mốc cùng màu sắc. Bởi thanh tẩy quá quan hệ. Lớp mốc không cần nhìn. Màu sắc phương diện cũng cùng chính phẩm gần như. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.